Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 429, Phượng Hoàng Phoenix. Canh, 2, cầu vé tháng phiếu đề cử. Phản hồi trang sách to lớn triển khai Phượng Hoàng hắn vũ dực. Sở hữu bao trùm tại Phượng Hoàng trên người nham thạch cũng bị đánh rơi xuống hạ xuống. Tất cả huyệt động cũng bắt đầu lay động lên. Người nhất định phải chết. Sai lóc, xa xôi thị trấn nhỏ cục trưởng sau này nhảy một bước. Tuy hoàn toàn không biết cục trưởng vì cái gì muốn nhảy một chút. Đại khái chẳng qua là cảm thấy loại này thời điểm nhất định phải nhảy một bước tài năng càng có sức. Thuyết phục, hắn lấy ra một chương cũ kỹ quyển trục, mở ra nhắm ngay trước mắt Phoenix. Phoenix, dựa theo viễn cổ ước định, tổ tiên của chúng ta cùng với chúng ta, thủ hộ ngươi rồi số thiên niên. Ngươi bây giờ đã giải trừ phong ấn. Ngươi phải đáp ứng một cái của chúng ta nguyện vọng. Cục trưởng hô lớn, ta còn muốn 1000 cái nguyện vọng. Phoenix mạo hiểm hỏa diễm thân hình, nhẹ nhàng cúi xuống, tại cục trưởng trên tay cuốn action nhưng giữa thiêu đốt lên. Hỏa diễm nhiệt độ cao để cho xa xôi thị trấn nhỏ canh gác cục trưởng không thể không nhanh. Chóng đem trên tay quyển trục cho ném đi. Cục trưởng vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Phoenix. Đang lúc hắn cho rằng Phoenix ý định cự tuyệt nguyện vọng của hắn thời điểm. Phoenix lại nói, nguyện vọng của ngươi, ta đã nhận được, thật tốt quá, ta đây nguyện vọng thứ hai. Cục trưởng mãnh liệt chỉ hướng bên cạnh Psylocke, giúp ta giết hắn đi. Phoenix cao cao nhảy lên, phịch lấy hắn cánh, trong huyệt động quay quanh một vòng, đồng thời ánh mắt sắc bén nhìn về phía Psylocke, mãnh liệt cúi lao xuống, to lớn phượng hoàng, lôi cuốn lấy ngọn lửa nóng bỏng, cơ hồ là trong chớp mắt liền đem Psylocke bao phủ. Bất quá hỏa diễm tổn thương vẫn còn so sánh không hơn Phượng Hoàng va chạm. Tại, phanh, một tiếng vang thật lớn. Phượng Hoàng liền ngay cả mang theo Psylocke một chỗ. Trên mặt đất mở một cái động lớn. Một chim một ác ma liền hướng phía núi lửa chỗ sâu trong đập xuống. Cục trưởng không có đi nhìn cái kia xen vào việc của người khác thượng vị ác ma kết cục. Hắn hiện tại chủ yếu nhất sự tình chính là giải quyết xong. Ở đây sở hữu vướng bận người, bao gồm đã vô dụng quả anh đào, phái đại tinh còn có những tự xưng đó, danh tự không ai lấy a, dòng binh đoàn các thành viên, những người này, tất cả đều muốn ngăn lại. Sau đó cục trưởng liền định nhờ vào Phoenix lực lượng, tìm kiếm cái khác 72 đại ác ma. Sau đó đánh bại những xem thường đó người của mình, từ từ trở thành một thành chủ, sẽ đi theo chính mình 72 đại ác ma đều ngụy trang thành người bình thường bộ dáng. Sau đó tại đưa ra bất ý thời điểm châu bò, còn có một cái từ hôn vị hôn thê của mình, chính mình hội hô lên 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Không ai mãi mãi hèn, sau đó không ngừng trở nên mạnh mẽ. Hắn đã não bổ ra một cái hơn 1000 vạn chữ đỉnh phong nội dung cốt truyện. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị hạ lệnh giết sạch những người đó thời điểm. Lại thấy được những nguyên bản đó bị độc khí chóng mặt nói không được. Động đậy không được lũ tiểu tử. Hiện tại từng cái một hiển lộ đều rất hưng phấn. Nội dung cốt truyện cũng quá nổ lên a. Kết quả tất cả xa xôi thị trấn nhỏ đều là nhân vật phản diện nhân vật A. Nghiêu phê, lão hạ có thể hay không bị trùy chết. Trùy ấy chết thay mới thành chủ A. Học phách đương thành chủ sao? Ngoặc kép, vì cái gì những người này đều không có trúng độc A. Đám kia các người chơi đang nói chuyện lấy thiên. Thế nhưng Vu Yêu học phách. Hắc Miêu Ba La còn có Hắc Long Cẩu Đàn đã đi qua. Trong đó Vu Yêu học phách cầm lấy một phần văn bản tài liệu. Đối với trước mắt xa xôi thị trấn nhỏ đội canh gác đội trưởng hô. Căn cứ thương nhân liên minh ủy thác. Danh tự không ai lấy a. Dòng binh đoàn điều lệ. chúng ta muốn dựa theo khế ước diệt trừ các ngươi những cái này cướp bóc thương nhân liên minh. Thương đội bọn cướp, hiện ở dưới ngồi xổm ôm đầu đầu hàng, bằng không thì chính là chết. Bọn chúng ta đợi sau số thiên niên mới đều tới trở mình cơ hội. Sẽ không cứ như vậy thúc thủ chịu trói đấy. Dũng cảm chúng dân trong trấn. Phoenix cùng chúng ta cùng tồn tại. Xông lên A, V, K, A, A, H. Địa tinh cục trưởng phát ra một tiếng hò hét. Xung đột chính diện hết sức căng thẳng. Cùng lúc đó, tại bị Phượng Hoàng Phoenix đập ra bên trong hố, không ngừng phát ra bạo tạc tiếng vang, còn có nham tương phun ra, tất cả huyệt động nhiệt độ kịch liệt tăng lên. Thế nhưng trong chiến đấu hai nhóm đội ngũ, hiện tại cũng đã không thể chú ý thượng nhiều như vậy. Không chỉ như thế, từ hiện lên bên trong nham tương, không ngừng sinh ra tức giận dung nham trinh sát cùng dung nham chiến sĩ. Đồng thời bắt đầu đối với các người chơi phát khởi tiến công. Hỗn loạn trong đám người, Arthur đang kéo lấy quả anh đào hai cái đùi, ra sức đem quả anh đào lôi ra vòng chiến, mà người sau trong mồm vẫn còn ở thì thầm tự nói lấy. Ta là anh, Rocky Lang Kaimi, đào, về phần phái đại tinh, bởi vì địa tinh hình thể tương đối nhẹ khéo léo, đã bị người khiêng đi. Quả anh đào là dã thú nhân, khiêng là gánh không nổi. Cũng chỉ có thể như vậy kéo lấy đi. Về phần hành động trong quá trình, đập lấy một ít tảng đá các loại, những cái này đều là thuộc về không thể đối kháng. Arthur cũng không có cách nào. Arthur, cẩn thận, một tiếng hò hét truyền đến. Arthur nhanh chóng chùn xuống thân thể té nhào vào trên người quả anh đào. Liền gặp được một cái hỏa cầu lau thân thể của hắn bay đi. Đâm vào cách đó không xa một cái khác trên người người chơi. Tại chiến đấu ngay từ đầu, Arthur liền nhận được đem quả anh đào thoát ra vòng chiến nhiệm vụ. Cái khác có người chơi nhận được lôi đi phái đại tinh nhiệm vụ. Thuận tiện nhắc tới, trả lại thuận tiện đem phái đại tinh quay chụp dùng ma năng thu cơ cho tịch thu. Các người chơi số lượng đối với ở đây xa xôi thị trấn nhỏ các cư dân số lượng hiện ra lấy ưu thế. Thật lớn, bất quá tại dung nham sinh ra tiểu quái cũng gia nhập chiến đấu. Liền rõ ràng cố hết sức không ít, nhưng là như vậy chiến đấu còn không có tiếp tục bao lâu. Liền lại là một tiếng to lớn tiếng nổ mạnh, các người chơi dưới chân huyệt động mặt đất bị mãnh liệt phá khai. Một đầu hỏa hồng phượng hoàng giống như bị vật gì đỡ đòn đồng dạng. Nhanh chóng hướng lên di động, đồng thời rất nhanh phá vỡ hang đỉnh, đập phá ra ngoài, càng ngày càng nhiều nham tương hiện lên xuất ra, đồng thời phát sinh to lớn bạo tạc. Mau đi ra a, núi lửa muốn phun trào. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu lớn tiếng la lên. Những đang cùng đó các người chơi chiến đấu xa xôi thị trấn nhỏ các cư dân. Lập tức cất bước bỏ chạy, tuy còn có cái khác các người chơi muốn truy kích chặn đường. Thế nhưng tại trước mặt các người chơi, lại đột nhiên xuất hiện hệ thống thông cáo. Hắc Hỏa Sơn sắp phun trào, thỉnh mau chóng thoát đi Hắc Hỏa Sơn. Như vậy nhắc nhở không ngừng tuần hoàn, về phần không ly khai hậu quả. Chết là khẳng định chết chắc rồi. Đáng sợ nhất có thể là trang bị cũng phải không có. Các người chơi như ong vỡ tổ liền nhanh chóng khai mở chạy. Cũng mỗi người cùng bên người xa xôi thị trấn nhỏ các cư dân tiếp tục tiến hành chiến đấu. Tất cả Hắc Hỏa Sơn đèn ngòm một đám người quần chạy mau thân ảnh. Mà ở Hắc Hỏa Sơn trên không, không biết lúc nào một trận phi không thuyền để ngang trên không. Mạn trái thuyền 45 độ phi thạch, đang đứng tại nhìn qua tháp thượng một cái người chơi, vô cùng chuyên nghiệp hướng phía dưới la lên. Tại phi không thuyền tiến lên phương hướng bên trái, đang có một sóng lớn phun ra bọc lấy hỏa diễm thạch khối. Hướng phía phi không thuyền đánh úp lại, thao túng bánh lái vưu đạt cấp tốc chuyển động phương hướng. Tất cả phi không thuyền cấp tốc hướng phía hơi nghiêng siêu siêu vẹo vẹo làm ra tránh né dáng dấp. phi thạch chặt chẽ cọ tới phi không thuyền vạch rơi xuống đi. Phát ra gào thét tiếng vang, không ít người chơi ghé vào mạn thuyền hơi nghiêng, quan sát phía dưới tráng lệ núi lửa phun trào cảnh tượng. Còn có rậm rạp chằng chịt chính đang chạy trốn bên trong các người chơi, còn có xa xôi thị trấn nhỏ. Cư dân, tiếp tục lên cao độ, chúng ta vẫn còn ở phi thạch trong phạm vi. Dây gai tại nhìn mấy lần hắc hỏa sơn, liền đối với Vưu Đạt hô. Vưu Đạt rất nhanh kéo thao tác cán, đồng thời giống như kéo thăng máy bay đồng dạng không ngừng kéo thăng bên cạnh một cái phương hướng. Cán, phi không thuyền cao độ không ngừng trèo được đưa lên. Hắc Long Cẩu Đản cùng Hắc Miêu Ba La cũng ở trên phi không thuyền. Hai người bọn họ sớm đã bị Sai Lóc an bài ở trong này. Chủ yếu là phụ trách cân đối các người chơi nã pháo. Nói đúng ra, chính là cho ma năng pháo bổ sung năng lượng dùng. Một cái là ma lực dồi dào Hắc Long, một cái là 72 ác ma nhất Ba La. Bổ sung năng lượng ma năng pháo loại chuyện này vẫn có thể làm được. Tuy không bằng Sai Lóc lúc trước vì mười mấy cái người chơi cung cấp liên tục hơn 10 pháo khoa trương như vậy, thế nhưng người đồng đều mở 2-3 pháo còn là không thành vấn đề. Hắc Miêu Ba La hai cái móng vuốt ôm thật chặt phi không thuyền trên bong thuyền lan can. Hắn cũng sẽ không bay. Trước kia hắn không có bất kỳ thật thể, nghĩ như thế nào phi liền như thế nào phi. Thế nhưng hiện tại bị Sai Lóc sử dụng phương pháp đặc thù vây ở Hắc Miêu trong thân thể, là té xuống, thật sự còn kém không nhiều lắm nhão nhoẹt. Đến lúc đó lại chết không hết, thân thể cũng không có, cũng đừng nói có nhiều cực kỳ a. Về phần Hắc Long Cẩu Đản, cũng là đi theo Hắc Miêu Ba La đồng dạng, ôm chặt lan can. Hắn mặc dù có cánh, thế nhưng gần nhất đã không thể nào linh quang, bởi vì mỗi thiên đô thời gian dài ngồi tại trước máy vi tính mặt, khuyết thiếu rèn luyện, còn có các người chơi điên cuồng quăng ăn, dẫn đến hắn hiện tại thân thể hơi có chút không khỏe mạnh. Cả người tròn vo, cánh đều huy bất động, đừng nói đã bay, tuy Sai Lóc đã chú ý tới vấn đề này, đồng thời bắt đầu không ngừng sử dụng đủ loại biện pháp, tới thúc giục Hắc Long Cẩu Đản đi rèn luyện thân thể. Thế nhưng Hắc Long Cẩu Đản từ trước đến nay cũng không phải loại kia có thể bị thúc giục đi rèn luyện người, trả lại không có tìm được Sai Lóc lĩnh chủ à meo meo. Ba La mặt mèo bị trên cao gió lớn thổi chúng có chút vặn vẹo. Thế nhưng hắn như cũ nỗ lực híp mắt nhìn xem từ trong núi lửa bay ra ngoài Phượng Hoàng cùng Sai Lóc. Thế nhưng vô luận là Phượng Hoàng Phoenix, còn là Sai Lóc, đều tại núi lửa toát ra to lớn bụi bặm, biến mất. Vậy trong, ta nhìn thấy kia Phượng Hoàng, tại nhìn qua tháp thượng người chơi đột nhiên hô, ồ thào. Xong đời, phải chết, đầy đà, cái kia người chơi tiếng la mới vừa vặn truyền tới. Tại dày đặc trong cho bụi, liền có một cái hỏa hồng sắc thân ảnh cấp tốc phế đi xuất ra. Hướng phía phi không thuyền phương hướng gấp lao đến, trong mồm phát ra lạnh lùng tiếng kêu. Vưu Đạt tại trước tiên đem bánh lái cho đánh đầy. Tất cả phi không thuyền cơ hồ là ở vào không khống chế được biên giới chuyển chơi. Thế nhưng kia hồng sắc Phượng Hoàng như cũ hướng phía phi không thuyền lao xuống. Thế nhưng kia Phượng Hoàng còn không có đâm vào trên người phi không thuyền, đã bị một mặt khác nổi bật tới thân ảnh đâm vào trên người. Sau đó tất cả thân chim đều mất đi cân đối, liên tiếp phi không thuyền phương hướng rơi xuống. Lão hạng Nghiêu Phê, quá Nghiêu Phê, Phượng Hoàng ở nơi nào? Ta muốn đánh hắn một pháo. Con mẹ nó Italy pháo đó, nhanh đẩy ra a, VGF a hát. Các người chơi hô, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,